Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61, chapter 070, 71, chapter 070, ở mộng đẹp cùng Chu Công chơi cờ ngũ tử mặc không biết. Hắn vẫn luôn không nghĩ bị người biết về Ares bí mật, thiếu chút nữa đã bị Scott cùng Roca 2. Người đoán được, tuy rằng hiện tại hai người không có 10 tầng 10 đích xác định, nhưng là đã làm Scott cùng Roca hai người để ý lên. Lần sau Ares còn dám lớn như vậy đỉnh đặc xuất hiện hơn nữa vận dụng tinh thần lực nói. Rớt áo lót tỷ lệ thật sự sẽ trở nên rất lớn. Bất quá may mà phía trước ngũ tử mặc đã cảnh cáo Ares một lần. Làm nó không cần dễ dàng ở bên ngoài vận dụng tinh thần lực. Hơn nữa Ares sợ có được bị động kỹ năng, ngăn cách tinh thần lực điều tra thiên phú. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy đến Ares này viên quả trứng. Nếu không liền tính là Scott vị này siêu cấp lính gác cũng không có khả năng nhận thấy được Ares tồn tại. Này xem như ngũ tử mặc hiện tại duy nhất còn tính an tâm địa phương. Nếu không hắn thật sự không dám làm kia chỉ bán manh trứng ra tới mạo phao. Thật sự là quá nguy hiểm. Ngày hôm sau, ngũ tử mặc liền cùng thường lui tới giống nhau. Ăn xong bữa sáng liền đi hắn tư nhân phòng nghiên cứu công tác. Có như vậy một ít tiên tiến dụng cụ ở. Ngũ tử mặc không hóa thân nghiên cứu cuồng ma thật sự thực xin lỗi nguyên soái đại nhân vì hắn. Chuẩn bị như vậy đầy đủ hết máy trắc nghiệm money bất quá không chờ ngũ tử mặc công tác bao lâu. Thời gian, phòng nghiên cứu cửa phòng cư nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ngũ tử mặc ngẩn người. Không biết ở như vậy thời gian tìm hắn. Hơn nữa nghe cái kia gõ cửa thanh âm, phi thường có tiết tấu, một chút cũng không giống róc ca cái kia lộn xộn ra hỏa. Ngũ tử mặc mở ra cửa phòng vừa thấy, bên ngoài đứng chính là một vị tuổi nhìn qua có thể đương hắn ra ra lão giả. Chỉ thấy lão giả ở phòng nghiên cứu đại môn mở ra thời điểm, hai mắt thật là nháy mắt tỏa sáng, bất quá đang xem đến ngũ tử mặc, vị này tuổi trẻ thiếu niên khi, lão nhân ra cau mày. Ánh mắt tắc biến thành không ngừng trộm hướng ngũ tử mặc phía sau ngắm. Tựa như đang tìm cái gì giống nhau. Ếch, vị này lão nhân ra xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là, Hayley đại sư ngươi như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Không đợi lão giả mở miệng. Đi theo lão giả phía sau cùng lại đây. Roca rốt cuộc đuổi theo lại đây. Vẻ mặt vô ngữ, nhìn cùng ngũ tử mặc mắt to xem đôi mắt nhỏ lão nhân ra. Hắn cư nhiên liền một cái lão nhân ra đều đuổi không kịp. Thật sự mất mặt đã chết có hay không? Khụ khụ, ngũ tử mặc ngươi ra tới, nghe được Roca rõ ràng chính là nói sang chuyện khác bộ dáng. Ngũ tử mặc mắt trợn trắng, sau đó dùng ánh mắt chỉ đứng ở trước mặt hắn vẫn luôn hướng hắn phía sau trộm ngắm lão giả. Không có khai thanh, mà là dùng môi ngữ hỏi đứng ở lão giả phía sau Roca. Này lão nhân ra là ai? Roca yên lặng cái mũi, nhe răng cười, cư nhiên bắn khởi cái nút tới, cũng không có trực tiếp vì hai người cho nhau giới thiệu, mà là đối với vị kia biểu tình có điểm nóng vội lão nhân ra mở miệng khuyên nhủ. Hayley đại sư, chúng ta vẫn là đi vào rồi nói sau, đúng đúng đúng. Đi vào chúng ta mau vào đi, vị kia lão nhân ra bị Roca như vậy vừa nhắc nhở. Trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng vậy. Ở bên ngoài sao có thể nhìn đến vị kia làm người kinh ngạc cảm thán trình tự đại sư đâu. Tuy rằng thiếu niên này phía sau phòng nghiên cứu nhìn như không phải rất lớn. Có lẽ vị kia không biết tên đại sư vừa lúc bị những cái đó tiên tiến dụng cụ cấp chặn. Phục hồi tinh thần lại vị kia lão nhân ra. Vội vội vàng vàng ngẩng đầu đối với ngũ tử mặc hiền lành cười. Sau đó liền trực tiếp lướt qua hắn. Đi vào phòng nghiên cứu. Nói thật. Vị này lão nhân ra hành vi, thật là làm ngũ tử mặc cảm giác được không hiểu ra sao. Đành phải quay đầu nhìn về phía Roca, bất quá Roca chỉ cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Ngũ tử mặc bất đắc dĩ bĩu môi không hề che ở cổng lớn. Nghiêng người làm Roca cùng tiến vào mới đem phòng nghiên cứu đại môn cấp đóng lại. Chờ ngũ tử mặc cùng Roca hai người đi vào phòng nghiên cứu. Liền nhìn đến vị kia sáng sớm liền tiến vào lão nhân ra giống chỉ manh, đầu ô ruồi giống nhau. Ở phòng nghiên cứu bên trong đổi tới đổi lui, tựa như đang tìm cái gì đồ vật hoặc là người dường như. Chẳng qua xem vị này lão nhân gia cuối cùng treo ở trên mặt biểu tình, hắn hẳn là không có tìm được hắn muốn tìm đồ vật hoặc là người, cho nên biểu tình có chút buồn bực. Tất cả mọi người đều ở phòng nghiên cứu bên trong. Ngũ tử mặc dù nghi vấn tầm mắt nhìn Roca, nếu Roca lại thừa nước đục thả câu, ngũ tử mặc tuyệt đối cho hắn biết, liền tính là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, cũng là có sức chiến đấu. Khụ khụ, Hayley đại sư ngươi, tiểu tử thúi, ngươi nói vị kia đại sư đâu? Ta như thế nào không thấy được hắn? Lần này thật là phong thủy thay phiên chuyển. Vừa mới là Roca đánh gãy lão nhân gia nói chuyện, hiện tại tắc chuyển thành vị kia lão nhân gia đánh gãy Roca mở miệng. Bị lão nhân gia đánh gãy, Roca biểu tình không có thay đổi, như cũ là vẻ mặt cười hi hi. Bất quá đang xem đến vị kia lão nhân gia sắc thật sinh khí, Roca lập tức lấy lòng khai thanh trấn an đối phương. Hayley đại sư, ta sao có thể lừa gạt ngươi đâu? Ta nếu nói vị kia đại sư ở, hắn liền nhất định sẽ ở. Ngũ tử mặc nhìn liền kém vỗ ngực bảo đảm Roca. Tổng cảm giác hắn hiện tại nhìn về phía chính mình ánh mắt rất có vấn đề. Đến nỗi Roca trong miệng vị kia sẽ ở hắn phòng nghiên cứu đại sư gì đó, hoàn toàn bị ngũ tử mặc cấp làm lơ. Ngươi tên tiểu tử thúi này còn dám nói. Lần trước là ai ở ta nơi này lừa đi rồi ta tân thu cái kia nhất có thiên phú đồ đệ. Ngươi tiểu tử này miệng đều không có giữ cửa. Hừ, nhưng mà quen thuộc Roca tính cách, Hayley đại sư lập tức đối với vẻ mặt vỗ ngực khẩu bảo đảm. Roca phun tào một câu, làm biểu tình nguyên bản là cười tủm tỉm, Roca đột nhiên bị ngạnh trụ. Bởi vì lời này hắn xác thật phản bác không được. Bất quá đối hắn có thể ở Hayley vị này chiến hạm trình tự đại sư trên tay lừa đến như vậy một vị có thiên phú học đồ gia nhập thiên khiển quân đoàn, Roca cảm giác là phi thường đáng giá. Nhưng mà Roca đối chính mình hành vi phi thường vừa lòng không đại biểu hắn sẽ như vậy quang minh. Chính đại tại đây vị tức giận lão nhân ra trước mặt khoe khoang. Roca là cả ngày ở nguyên soái đại nhân trước mặt tìm đường chết. Đó là bởi vì bọn họ thật sự là quá chín. Đến nỗi trước mắt vị này Hayley đại sư, bọn họ chi gian quan hệ tuy rằng chặt chẽ, nhưng là Roca cũng không dám giống ở Scott trước mặt như vậy thích tìm đường chết. Hayley đại sư, ngươi lời này nhưng không đúng rồi. Hai ta là cái gì quan hệ? Nhà ngươi vị kia bảo bối đồ đệ đến ta này, ta sẽ không hảo hảo chiếu cố hảo hắn sao? Lần này ta nguyên bản còn muốn tìm hắn lại đây. Bất quá nghĩ đến có Hayley đại sư ngài vị này lão tiền bối ở, đương nhiên là tìm ngài. Hừ, lúc ấy ngươi chính là dùng như vậy hoa hoa tài ăn nói đem mộc tiểu tử cấp lừa đi đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Roca tỏ vẻ, lão nhân ra gì đó quả nhiên quá chán ghét, quá khó hống làm sao đây. Phúc, vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên xem diện ngũ tử mặc rốt cuộc nhịn không được phụt bật cười. Khó được nhìn đến Roca trừ bỏ Scott, còn có người dám như vậy ngạch đến hắn không lời nào để nói. Nhìn đến ăn mệt Roca, ngũ tử mặc cảm thấy thật sự là quá sung sướng. Bất quá ở phun cười ngũ tử mặc không biết, hắn như vậy cười, làm bị ngạnh chủ Roca rốt cuộc tìm được rồi rời đi Hayley đại sư tầm mắt lý do. Hayley đại sư, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm vị kia lợi hại trình tự đại sư sao? Ngươi tiểu tử này còn dám đề cái này. Nếu không phải ngươi nói vị kia lợi hại đại sư ở chỗ này, ta sẽ ném xuống vội đến một nửa trình tự mặc kệ chạy đến tổng bộ nơi này tới. Nhưng là người đâu, người đâu? Roca không đề cập tới việc này còn hảo. Nhắc tới khởi, Hayley đại sư hỏa khí càng là hô hô hô hướng lên trên ứa ra. Xem hắn răn dậy chất vấn Roca bộ dáng, thật sự không giống một vị 70-80 tuổi lão giả. Nhưng mà không đợi ngũ tử mặc kinh ngạc, vị này lão nhân ra trung khí như vậy 10 phần. Một con có điểm giống chuột túi nửa người cao lượng tử thú đột nhiên xuất hiện, nhảy bắn đến bị trong biển đại sư răn dậy Roca bên người. Sau đó dùng nó cái kia thô trắng cái đuôi quăng Roca cẳng chân một chút, mới thong thả ung dung trở lại Hayley đại sư bên người. Đối với Roca làm ra quyền anh động tác, giảng thật, lượng tử thú cùng chủ nhân tâm ý tương thông thực bình thường. Nhưng là trước mắt này chỉ chuột túi cùng vị kia lão nhân ra biểu tình thật sự là quá phối hợp. Nếu không phải muốn giả dạng làm người thường, ngũ tử mặc đã sớm nhịn không được lại lần nữa phun cười ra tới. Đáng thương Rocka không ngừng bị Hayley đại sư huấn một đốn. Ngay cả hắn kia chỉ lượng tử thú cũng đe dọa hắn. Trong khoảng thời gian này giống như bị người đe dọa, tình huống thật sự là quá nhiều. Rocka quyết định hôm nay buổi tối nhất định phải trở về tìm thân ái cầu an ủi cầu vút ve. Ngũ tử mặc đương nhiên không biết dưới tình huống như thế, Rocka còn có tâm tình làm việc riêng. Bất quá đối lập khởi một khai cho rằng là trung khí 10 phần lão nhân gia. Ngũ tử mặc nhìn đến đối phương lượng tử thú khi mới phản ứng lại đây. Trách không được đâu, đồng thời hắn cũng nhận thấy được. Đối diện lão nhân gia trên người xác thật có lính gác hơi thở. Tuy rằng thực mỏng manh, Hayley đại sư đem đáy lòng hỏa khí phát tiết xong sau mới dừng lại, nhìn đến Rocka vẻ mặt ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, mới không có lại tiến hành tiếp theo luôn đến từ trưởng bối ái giáo dục. Bất quá nếu cấp Hayley đại sư biết Rocka vẻ mặt túng dạng căn bản là ở làm việc riêng. Bên cạnh chuột túi hình lượng tử thú tuyệt đối sẽ làm Rocka biết quyền anh chuột túi không phải có tiếng không có miếng. Xem Rocka bộ dáng, hẳn là đối ứng phó trường hợp như vậy phi thường thuận buồm xuôi gió. Này không, Hayley đại sư vừa mới dừng lại, hắn lập tức từ trong ảo tưởng hồi phục nguyên trạng, còn vẻ mặt khiêm tốn cung kính nghe giáo huấn bộ dáng. Thật là làm ngũ tử mặc nhìn đến đều không thể không bội phục một chút, vị nhân huynh này kỹ thuật thật sự là quá cao côn. Bất quá Rocka hạ câu tắc làm ngũ tử mặc cũng không rảnh bội phục Rocka gia hỏa này, mà là không hiểu ra sao nhìn đối phương. Hayley đại sư, ngươi muốn tìm vị kia trình tự đại sư đúng là vị này thiếu niên ha. Chapter 071. Rocka, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vị kia đại sư là vị này thiếu niên. Cùng ngũ tử mặc thanh âm đồng thời vang lên chính là Hayley đại sư không thể tin tưởng truy vấn. Không cần kỳ quái Hayley đại sư không tin Rocka nói, bởi vì thật sự là quá làm người khó có thể tin. Không phải Hayley đại sư không tin Rocka. Rocka ngày thường nhìn qua rất không đáng tin cậy. Bất quá ở trái phải rõ ràng thượng, Rocka nếu có thể đảm nhiệm Scott vị này thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy phó quan, nói ra nói vẫn là có thể bảo đảm tín dụng độ. Cho nên ở ngũ tử mặc còn không có phản ứng lại đây hết sức, vị kia ngay từ đầu còn không tin ngũ tử mặc chính là vị kia trong truyền thuyết trình tự đại sư, bản năng hỏi lại một câu Hayley đại sư, ngay sau đó liền gắt gao bắt lấy ngũ tử mặc tay, vẻ mặt kích động nhìn ngũ tử mặc, miệng giật giật, nhưng là tại đây kích động thời gian, Hayley đại sư lại không biết nên đối với vị này tuổi trẻ đến quá phận đại sư nói cái gì. Nếu đối phương cùng chính mình giống nhau là một vị thượng tuổi lão giả, Hayley đại sư tự nhận có thể nói chuyện với nhau đề tài tuyệt đối không ít. Liền tính không phải lão giả, tuổi hơi chút nhẹ một chút, là một vị trung niên nhân, bọn họ vẫn là có cộng đồng ngôn ngữ. Nhưng mà trước mắt vị này cho rằng, nói thật, Hayley đại sư phi thường hoài nghi đối phương đến tột cùng thành niên không có. Bởi vì đáy lòng có cái này nghi vấn, làm Hayley đại sư rốt cuộc tìm được ngôn ngữ thời điểm mở miệng lại đem cái này nghi vấn cấp phun ra. Hài tử ngươi thành niên không có, ngoặc kép, phúc. Ha ha ha ha ha, đối lập khởi ngũ tử mặc bị người bắt lấy tay. Hỏi như vậy một cái làm hắn vẻ mặt mộng bức đề tài. Một bên ở hứng thú bừng bừng vây xem Rocka phi thường không phúc hậu cười ha ha lên. Rocka tiếng cười như vậy chói tai, tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được. Ngũ tử mặc đương nhiên là từ vẻ mặt mộng bức chung phản ứng lại đây. Hắn đầu tiên là đối với bởi vì chính mình mở miệng cũng sừng sốt Hayley đại sư có lễ phép cười. Sau đó dùng sức tránh thoát Hayley đại sư gắt gao cầm hắn hai tay. May mắn Hayley đại sư bởi vì chính mình cái thứ nhất vấn đề thật sự là quá mất mặt, mới làm ngũ tử mặc có thể tránh thoát hắn kiềm chế. Đôi tay rốt cuộc khôi phục tự do, ngũ tử mặc lại lần nữa đối với con ở mộng bức chung Hayley đại sư hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó liền hưu một chút chạy đến Rocka trước mặt, đôi tay nhéo cười đến đau bụng Rocka cổ áo, đem hắn kéo dài tới mặt khác một bên. Rocka bởi vì cười đến tứ chi nhũn ra, hơn nữa nhìn đến ngũ tử mặc nắm hắn, hắn cũng không dám dùng sức gì đó sợ thương đến ngũ tử mặc. Scott tên kia tuyệt đối tìm hắn phiền toái, cho nên mới làm ngũ tử mặc cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 dễ dàng như vậy liền đem Rocka cấp nắm đến một bên đi. Nhìn đến bị chính mình nắm đến một bên, nỗ lực áp xuống ý cười. Chỉ là thành quả phi thường không rõ ràng. Roca, Ngũ Tử Mặc giơ lên một bàn tay, sau đó ở Roca trước mặt nắm chặt, tiếp theo ở hắn trước mắt vẫy vẫy, mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, cấp ta nói thanh sở này là cái sau một hồi sự. Ngũ Tử Mặc lần này thật là một chữ nhảy ra tới, làm Roca biết lần này hắn là thật sự sinh khí. Roca vừa thấy sắp chơi quá chớn, lập tức thu liễm khởi trên mặt tươi cười, một bộ nghiêm túc bộ dáng mở miệng giải thích nói, vị này chính là ta cùng Scott cố ý vì ngươi tìm tới đối chiến hạm khống chế trình tự phi thường quen thuộc Hayley đại sư. Hắn có Roca như vậy nhắc tới khởi, Ngũ Tử Mặc đương nhiên là lập tức phản ứng lại đây. Bất quá hôm qua mới nhắc tới việc này, hôm nay liền tìm một vị đại sư lại đây, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nhưng mà phản ứng lại đây sau, Ngũ Tử Mặc thực mau minh bạch. Xem Scott cùng Roca hai người thái độ, đối hắn cung cấp cái kia trình tự hay không có thể trang bị ở tinh tế chiến hạm mặt trên, hai người xác thật là phi thường coi trọng. Bất quá Ngũ Tử Mặc đối vị này Hayley đại sư, tên có điểm xa lạ. Tuy rằng đối Ngũ Tử Mặc tới giảng không có cùng nghề khinh nhau vấn đề này, nhưng là đi vào tinh tế chỉ có non nửa năm thời điểm, Ngũ Tử Mặc vẫn luôn vội vàng hấp thu tinh tế thời đại trình tự tri thức, sau đó làm chúng nó cùng chính mình sở có được hacker tri thức tương kết hợp. Căn bản là không rảnh đi để ý hiện tại tinh tế thời đại có bao nhiêu vị đại sư. Bất quá Roca như vậy cố ý nhắc tới, Ngũ Tử Mặc mơ hồ nhớ rõ Miria lão sư xác thật có đề qua như vậy một vị thực lực thiên phú vận khí đều không tồi về chiến hạm trình tự hệ thống đại sư. Thực lực cùng thiên phú đối với một vị kỹ thuật viên tới giảng hoặc là mặt khác ngành sản xuất, người tới giảng xác thật là nhất tổng muốn. Nhưng là còn có một cái không thể bỏ qua trang bị, còn lại là vận khí. Có tài nhưng không gặp thời, cái này thành ngữ không phải nói giỡn. Có chút thiên phú cao, thực lực cũng không yếu thiên tài, nhưng là thực bất hạnh hắn vận khí không tốt, vô luận làm cái gì đều là vấp phải trắc trở xong việc. Căn bản không ai nghe hắn tự tiến cử. Tuy rằng thường nói là vàng luôn là sẽ tỏa sáng, nhưng là rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm a. Nhưng mà vị này Hayley đại sư tắc bất đồng. Có đôi khi những cái đó nghiên cứu vị này đại sư cuộc đời nghiên cứu giả nhóm đều không thể không kinh ngạc cảm thán, vị này Hayley đại sư kỳ thật là nữ thần may mắn tư sinh tử đi. Nếu không vận khí như thế nào hảo thành như vậy. Hayley đại sư là cô nhi, tuy rằng tinh tế thời đại chính phủ các loại phúc lợi thực hảo, nhưng là cô nhi thân phận khiến cho bản nhân khởi bước so người bình thường thấp một tầng. Nhưng mà Hayley đại sư vừa mới trở thành cô nhi ngày hôm sau đã bị Anman gia tộc cấp thu dưỡng. Không sai, đúng là nguyên soái Anman gia tộc. Bởi vì Hayley đại sư cha mẹ là đời trước nữa thiên khiển quân đoàn tối cao người phụ trách cận vệ, cũng chính là Scott nguyên soái thân gia gia cận vệ binh lính. Lúc ấy Scott gia gia không có mang theo hắn quân cận vệ, chỉ mang theo mấy cái cận vệ binh lính nhân việc tư ra ngoài. Nhưng mà không biết là tin tức để lộ vẫn là như thế nào, cư nhiên trả lại trình trên đường gặp được một đoàn cao cấp thứ nguyên trung tộc. Lúc ấy liên tính hơn nữa Scott gia gia chiến hạm mặt trên cũng chỉ có mười mấy người. Đối mặt mấy chục lần với chính mình địch nhân, căn bản là không có khả năng an toàn chạy trốn. Hayley đại sư cha mẹ chính là lần này phục kích chung đảm nhiệm cản phía sau nhiệm vụ. Cuối cùng ở thiên khiển quân đoàn cứu viện đội ngũ đuổi tới thời điểm, Hayley đại sư cha mẹ vì làm Scott gia gia có chạy trốn cơ hội, trực tiếp tự bạo ở trên chiến trường. Kia một hồi phục kích, kết quả phi thường thảm thiết, chỉ có Scott gia gia cùng hắn một vị cận vệ kiện toàn. Mà vị kia cận tồn cận vệ cũng trọng thương ở chữa bệnh thương nội chữa trị một tháng mới khôi phục. Lại đây, thiên khiển quân đoàn tối cao người phụ trách cùng với Anman gia tộc gia chủ lôi đình cơn giận, không phải không có khả năng có thể dễ dàng bình ổn. Lúc ấy rửa sạch quá trình, ở liên bang nào đó người trong lòng vẫn luôn là một cái cấm kỵ tồn tại. Ở Scott gia gia rửa sạch nội gian thời điểm biết được Hayley đại sư cái này bởi vì cứu chính mình mà mất đi cha mẹ cô nhi, lập tức lấy Anman gia tộc danh nghĩa thu dưỡng hắn. Hayley đại sư vận khí chính là từ giờ khắc này một bước lên trời. 5 tuổi thời điểm liền hiển lộ ra hắn đối chiến hạm trình tự phương diện thiên phú. Đương nhiên cũng là vì có như vậy một hoàn cảnh ở. Hayley đại sư thơ ấu là ở Scotia gia chiến hạm thượng lớn lên. 10 tuổi thức tỉnh trở thành lính gác. Tuy rằng hắn lượng tử thú là chỉ một quyền đánh chuột túi, nhưng mà lại rất thần kỳ. Hắn ngũ cảm tăng cường không phải sức chiến đấu, mà là hắn đại não. Đối trình tự này một phương diện càng thêm nhạy bén. Có điểm cùng loại ngũ tử mặc loại này. Sau đó một đường xuôi gió xuôi nước cho tới bây giờ hắn đã 100 tới tuổi. Ở tinh tế chiến hạm mặt trên tạo nghệ, hiện tại tinh tế còn không có cùng có thể đuổi theo hắn. Tân mệt ngũ tử mặc đối Hayley đại sư quá vãng không phải thực hiểu biết. Nếu không tuyệt đối cảm khái vị này đại sư nhân sinh không phải trọng sinh khai bàn tay vàng chính, là khai ngoại quải, thật sự quá ngưu bức có hay không. Liền tính là hắn vị này xuyên qua nhân sĩ cũng so ra cây monster bất quá ngũ tử mặc có thể xác định. Chính là, vị này Hayley đại sư cùng Roca hoặc là phải nói Anman gia tộc chi gian quan hệ xác thật thực chặt. Trễ, cũng là một cái đáng giá Scott yên tâm đem ngũ tử mặc giao thác cho hắn trưởng bối. Một bên rốt cuộc bình tĩnh lại, an tĩnh nhìn ngũ tử mặc cùng Roca nhỏ giọng nói chuyện với nhau Hayley đại sư. Nhìn đến hai người không sai biệt lắm sau khi nói xong, mới mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến ngũ tử mặc trước mặt tự giới thiệu. Hai tử, vừa mới thật sự thật ngượng ngùng, hiện tại ta một lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta là Pháp Lan, là nhận được Scott Nguyên Soái mệnh lệnh tới phụ trợ ngươi nghiên cứu chiến hạm khống chế trình tự. Kỹ thuật viên Hayley đại sư đối ngũ tử mặc thái độ cùng Roca quả thực là hai cái bộ dáng. Bất quá Hayley đại sư nguyên bản liền không phải một cái kiêu ngạo người. Tựa như hắn tự giới thiệu như vậy, hắn tuy rằng ở chiến hạm khống chế trình tự mặt trên thành tựu rất cao, nhưng là ở trong mắt hắn, hắn như cũ là một cái kỹ thuật viên mà thôi. Nghe được Hayley đại sư như vậy tự giới thiệu, ngũ tử mặc đối hắn cảm quan càng tốt, bởi vì hắn ở Hayley đại sư trên người mơ hồ thấy được một cổ thuộc về trí giả khí chất. Hết chương.